Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 171, cấm kỵ truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới việc này, Diệp huynh biết được bao nhiêu? Cố Trường Ca hời hợt nói, giống như là đang đàm luận một chuyện không hề trọng yếu gì vậy. Hắn nâng chén trong tay, đổ phần rượu trong chén rượu được chế tác bằng bạch ngọc vào trong miệng, lộ ra thần sắc có chút tán thưởng. Rượu này cũng không tệ. Nguyệt Minh không sững sờ, nhìn gương mặt tuấn tú vô cùng kia, phía sau lưng giờ khắc này tất cả đều là hàn ý. Người khác không biết, nhưng nàng thế nhưng lại biết rõ. Cố Trường Ca mới thật sự là truyền nhân của cấm kỵ ma công. Loại việc hãm hại người khác này ở kiếp trước hắn cũng làm không ít. Mà mỗi lần nàng lại đần độn tin tưởng, không có bất cứ hoài nghi gì với Cố Trường Ca. Nhưng hiện tại, nàng tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay có chút phát lạnh, thấm đẫm mồ hôi lạnh. Trong lúc Cố Trường Ca đàm tiếu uống rượu chỉ một câu nói như vậy, liền hời hợt đem cái bẫy này dẫn họa ném tới trên đầu Diệp Lăng. Mặc dù Nguyệt Minh không cũng muốn giết Diệp Lăng cướp đoạt cơ duyên của hắn, nhưng so sánh với thủ đoạn của Cố Trường Ca, so với hết thảy những thứ nàng làm thì chỉ như tiểu bối gặp trưởng bối mà thôi. Hoàn toàn không so được. Không có chút khả năng so sánh nào. Nàng vẫn luôn biết thủ đoạn của Cố Trường Ca rất đáng sợ. Nhưng lúc tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được loại đáng sợ này chính là toát ra từ trong từng ngôn từ cử chỉ, từ mỗi nhất cử nhất động của hắn. Giờ khắc này, sau lưng Nguyệt Minh không đều là hàn ý, tuyệt đối không thể để cho Cố Trường Ca biết nàng biết bí mật Cố Trường Ca có được thôn tiên ma công. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn thây. Đến lúc đó không ai cứu được nàng. Nàng có ưu thế là một người trọng sinh nhưng vẫn không có chút tác dụng nào với Cố Trường Ca. Rượu này không tệ, Minh không nếm thử đi. Lúc này, trong lúc lòng Nguyệt Minh không đang rối bời bởi những ý nghĩ khác nhau, Cố Trường Ca bỗng nhiên nâng chén đến trước mặt nàng, cười cười nói, sao sắc mặt khó coi vậy, tay cũng có chút lạnh, không thoải mái sao? Nếu là bình thường thấy được bộ dáng ân cần như vậy của Cố Trường Ca, Nguyệt Minh không khẳng định sẽ rất vui vẻ, cảm động, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy rất hoảng hốt, thậm chí không biết phải nói gì. Trường Ca, ta không sao. Nguyệt Minh không lắc đầu, nói khẽ, không lộ ra vẻ bất thường gì. Cố Trường Ca gật gật đầu, ý cười không thay đổi, nói, không có việc gì thì tốt. Hắn biết Nguyệt Minh không có lẽ đã đoán được ý đồ của hắn, cho nên có kinh sợ. Còn về thủ đoạn họa thủy đông dẫn nhỏ bé này, đương nhiên Cố Trường Ca vô cùng quen thuộc, cũng không có gánh nặng gì trong lòng khi làm cả, coi như tùy tâm thuận tay mà làm thôi. Nói cho cùng Nguyệt Minh không cũng chỉ là nữ nhân thôi. Mặc dù trong một vài phương diện cũng có thể bày ra thủ đoạn thiết huyết cường ngạnh, nhưng cũng là do tình thế bức bách mà thành. Nào giống hắn, trời sinh đã hợp làm boss nhân vật phản diện này. Trong đầu đều là các loại âm mưu quỷ kế. Chuyện này đối Cố Trường Ca cũng chỉ có thể nói thật trùng hợp. Sở dĩ hắn đến đạo thiên cổ thành này, cũng là bởi vì gần đây Doãn Mi giúp hắn tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện. Kết quả xuất hiện sai lầm, bị một vài thế lực chú ý tới dẫn đến sự khủng hoảng và oanh động ở không ít địa phương. Lần này Cố Trường Ca cũng không hề nói gì nàng. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cho dù có hành sự bí mật hơn nữa cũng sẽ có ngày lộ ra sơ hở. Cố Trường Ca còn đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề này, vừa vặn gặp được Diệp Lang Thiên còn đề cập chuyện của Diệp Lăng với hắn. Cái này không phải là cơ hội tự dâng tới cửa sao? Về phần làm sao chụp tội danh này lên đầu Diệp Lăng, Cố Trường Ca đã nghĩ được không ít thủ đoạn rồi, mà mỗi thủ đoạn đều cam đoan không chê vào đâu được, khó tìm ra sơ hở. Diệp Lang Thiên giờ phút này có chút sững sờ, nhìn Cố Trường Ca và Nguyệt Minh không để ý người bên ngoài mà nói chuyện với nhau, cũng không nhịn được cười một tiếng nói, tình cảm của Cố huynh và Minh không công chúa thật khiến người khác hâm mộ a. Lúc này, Nguyệt Minh không đã khôi phục vẻ tự nhiên, nghe vậy mỉm cười, khéo léo trang nhã, cũng không nói gì, Nàng cảm thấy có thể là nàng quá thần hồn nát thần tính. Gần đây hành động của Cố Trường Ca mặc dù vẫn là vì các loại lợi ích của bản thân hắn. Nhưng so với kiếp trước hắn đã đối với nàng rất tốt rồi. Quan hệ của hai người cũng cải thiện rất nhiều. Mà vừa rồi, thấy lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi lạnh. Cố Trường Ca còn nhẹ nhàng nắm chặt thể hiện sự an ủi với nàng. Nàng không biết Cố Trường Ca có phải đã nhận ra cái gì rồi không? Nhưng hành động quan tâm tỉ mỉ như này quả thực rất hữu dụng. Mà lúc này, Diệp Lang Thiên lại tiếp tục nói. Về việc này quả thật cũng gây không ít huyên náo trong các thế lực. Khiến lòng người bàng hoàng. Không ít thiên kiêu có thiên phú không tồi đều đột nhiên mất tích. Quan trọng là tu vi của bọn hắn cũng không cao lắm. Lúc đầu cũng không mấy ai chú ý tới. Nhưng bây giờ bỗng nhiên rộ lên. Bấy giờ rất nhiều tu sĩ mới phát hiện số lượng tu sĩ biến mất không nhỏ. Mà quan trọng nhất chính là, có một vài phần mộ của các đạo thống bị đào. Cổ thi trong đó cũng không thấy. Hắn thân là Diệp tộc truyền nhân. Nếu như muốn điều tra ra những chuyện này vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do mấy ngày trước. Một đứa cháu trai ruột của vị đại tộc trưởng lão đột nhiên biến mất. Vị trưởng lão kia tìm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Cháu trai ruột của vị kia vừa mới hành tẩu thế gian không bao lâu. Chưa hề kết thù kết oán với ai. Nhưng bỗng nhiên lại như chìm vào biển cả. Biến mất không còn tăm tích. Thượng giới lớn như vậy. Số lượng tu sĩ biến mất mỗi ngày nhiều vô số kể. Nếu như tìm thấy vết nứt không gian hay không cẩn thận gặp được cao thủ giao chiến. Bị dư ba giết chết thì đột nhiên mất tích cũng không có gì kỳ quái. Nhưng vị trưởng lão kia lại phát hiện dấu vết để lại. Có một cỗ lực lượng âm thầm tìm kiếm một vài thiên kiêu có thiên phú không tồi ở khắp nơi. Bắt đầu từ thượng giới nội vực sau đó lan tràn ra khắp tất cả chư thiên. Hướng trung vực, ngoại vực, chuyện này vừa rộ lên. Trong thời gian ngắn đã dẫn tới sự kinh hoàng bất an. Thậm chí sợ hãi của không ít thế lực. Chuyện này, xem ra cũng không sai lệch lắm với những gì ta biết. Nghe nói như thế, Cố Trường Ca gật đầu. Cũng lộ ra vẻ do dự. Sau đó, hắn tập trung nhìn vào Diệp Lang Thiên. Trực tiếp hỏi, Diệp huynh có cảm thấy việc biến mất trong dòng sông thời gian này có liên quan đến cấm kỵ truyền thừa đã bị rất nhiều đạo thống cùng hợp lực hủy. Đi không? Cố Trường Ca thản nhiên hỏi. Đi thẳng vào vấn đề. Dù sao vấn đề này. Do dự dự ngược lại có vẻ có chút kỳ quái. Ý Cố huynh là. Nghe vậy. Trong mắt Diệp Lang Thiên lập tức xuất hiện tinh quang lóe lên. Chuyện này kỳ thật không cần Cố Trường Ca nhiều lời. Hắn cũng cảm thấy rất giống. Bằng không thì cũng sẽ không tạo thành sự sợ hãi lớn như vậy. Hắn không có nói ra trước. Chẳng qua là cảm thấy chuyện này thật là đáng sợ. Đơn giản không dám tưởng tượng. Cách chương.